Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, chết phì trạch cùng hiền huệ Mỹ Nam Tử. Bởi vì Lan Đoá Đoá phát sinh sự tình, cho nên mấy ngày này Tinh Duyệt công ty cấp Tống Hề thả cái nghỉ dài hạn, chủ yếu là xem Lan Đoá Đoá ở đoạn thời gian nội có thể hay không khôi phục. Nếu khôi phục nói như vậy, nàng vẫn là tiếp tục ở Lan Đoá Đoá bên người, làm nàng trợ lý. Nhưng nếu Lan Đoá Đoá thời gian dài đều khôi phục không được, không thể trở về giới giải trí nói, công ty liền sẽ làm nàng đi làm mặt khác nghệ sĩ trợ lý. Tống Hề cơ hồ mỗi ngày đều ở cầu nguyện Lan Đoá Đoá có thể nhanh lên hảo lên. Nàng nhưng không nghĩ đi đưa người khác trợ lý. Nói nữa, nhà nàng nghệ sĩ như vậy đáng yêu, như vậy đơn thuần một cái tiểu cô nương, nếu là như vậy chưa gượng dậy nổi nói, kia thật sự quá đáng tiếc. Còn có cái kia hoan thoát người đại diện Lê Mộc Mộc, nghe nói nàng còn ở nước ngoài tiếp thu trị liệu, cũng không biết tình huống hiện tại thế nào. Mấy ngày trước nàng ở trong nhà lên mạng, đột nhiên liền nhìn đến công ty phát ra thông cáo, nói là kỳ hạ đương hồng tiểu hoa đán Quý Phỉ Phỉ ngoài ý muốn tử vong. Chuyện này ở trên mạng khiến cho thật lớn oanh động. Nói thật, nàng vừa mới bắt đầu nhìn đến kia tin tức thời điểm, trong lòng là không quá tin tưởng. Hảo hảo một cái đại người sống, nói không liền không có, cũng là kỳ quái. Sau lại gọi điện thoại cho Quý Phỉ Phỉ trợ lý, mới biết được tin tức này là thật sự, nhất thời cũng là làm nàng thổn thức không thôi. Nhân sinh vô thường a, không cần đi làm nhật tử. Tống Hề cả ngày đãi ở trong nhà lên mạng, ăn no chờ chết, trong nhà cái kia sẽ không nói Mỹ Nam Tử hiện tại đã nhận thầu nấu cơm nhiệm vụ, nói đến cũng kỳ quái. Trong nhà nàng cái này Mỹ Nam Tử, vóc người cao lớn, chính là lượng cơm ăn lại tiểu đến cực kỳ, một ngày liền ăn như vậy một đốn bữa tối. Hơn nữa một đốn liền một chén cơm, lượng còn không có nàng một nửa nhiều, cái này làm cho mỗi lần yên lặng ăn đến đệ nhị chén nàng tổng cảm thấy thực di ong. Cơm nước xong liền sẽ sờ sờ chính mình trên bụng thịt thịt, quả nhiên béo đều là có lý do. Cơm nước xong, Tống Hề mềm mại nằm xoài trên sofa, một tay cầm điều khiển từ xa nhàm chán đổi đài, một tay cúi ở sofa chỗ tựa lưng thượng, nhìn đi vào đi ra thu thập chén đũa Mỹ Nam Tử. Nói Mỹ Nam Tử gần nhất nghiệp vụ là càng ngày càng thuần thục, những cái đó đơn giản việc nhà hắn đều có thể làm được gọn gàng ngăn nắp. Tống Hề cũng liền yên tâm thoải mái đương nổi lên chết phì trạch. Uy, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng hiền huệ. Mạc Sâm trong tay bưng chén đũa, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, giữa mày túc hợp lại, tựa hồ đối nàng nói thực không tán đồng. Hiền huệ là hình dung giống cái, hắn chính là cái cường tráng giống đực. Này xuẩn nữ nhân cư nhiên dùng hiền huệ cái này từ ngữ tới hình dung hắn. Hắn thật sâu cảm thấy cái này xuẩn nữ nhân mắt mù. Tống Hề vẫn luôn không biết Mạc Sâm tên, cho nên đối hắn xưng hô trước nay đều là một cái uy tự. Dần già, Mạc Sâm thế nhưng cũng thói quen nàng cách gọi. Nàng đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên, tiến đến Mạc Sâm trước mặt. Uy, ta giúp ngươi lấy cái tên được không? Mạc Sâm bạc mắt nhàn nhạt ở nàng trên mặt nhìn lướt qua, chợt thu hồi tầm mắt, xoay người đi phòng bếp phóng chén. Này xuẩn nữ nhân lại là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên nhớ tới muốn giúp hắn lấy tên. Hắn chính là có tên hảo sao? Lại nói nữ nhân này như vậy xuẩn, lấy ra tên nhất định cũng chẳng ra gì, cùng ở như vậy nhiều ngày. Mạc Sâm đối Tống Hề hiểu biết vẫn là có nhất định hiểu biết, bị xích quả quả bỏ qua Tống Hề cũng không hết hy vọng. Tung ta tung tăng đi theo hắn vào phòng bếp, Tống Hề đối hắn cũng đã chậm rãi quen thuộc lên, biết này nam nhân chỉ là đối người lãnh đạm một ít mà thôi. nhưng là tâm địa là tốt, cũng liền không giống vừa mới bắt đầu giống nhau sợ hãi hắn. Quy, ngươi đừng không để ý tới ta a, ta nói chính là nghiêm túc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.